Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 11. Chương 11. Chân chính thổ hào. Ai Sakika? Đây chính là lão phụ nhân này danh tự. Thông qua vừa vặn lúc ăn cơm nói chuyện phiếm, cũng biết đến Ai bà bà một ít tình huống. Ai bà bà cố sự kỳ thật cũng rất đơn giản. Trước kia nàng bạn già bởi vì ra ngoài làm ăn, bị sơn tặc tập kích qua đời. Mà con của nàng cũng bởi vì bên ngoài làm ăn, cho nên lâu dài đều không trở về nhà. Nói cách khác, hiện tại tòa này độc lập trong tiểu viện, ở lại người cũng chỉ có Ai bà bà một người. Nguyên nhân chính là như thế. Vừa vặn lúc tiến vào, mới có thể cảm giác nơi này dị thường quạnh quẽ. Ai bà bà cũng không thiếu tiền. Hơn nữa còn là loại kia thổ hào thức không thiếu tiền. Bởi vì năm đó hắn bạn già khi còn tại thế, từng tại phiến khu vực này mua một mảnh cá đường. Hàng năm chỉ là những thứ này cá đường bên trong bán đi cá, liền có thể vì Ai bà bà mang đến lượng lớn tài phú. Mà cái này cũng là tiếp xuống công việc. Fairy Tail, thế giới bên trong chủ yếu nguồn năng lượng chính là ma lực. Ma lực tác dụng không chỉ là dùng để chiến đấu. Tại Fairy Tail, thế giới bên trong, ma lực đã hoàn toàn dung nhập vào mọi người sinh hoạt hàng ngày, sinh hoạt thường ngày bên trong. Ở chỗ này, rất nhiều phương tiện giao thông, hàng ngày đồ dùng trong nhà loại hình tồn tại, thôi động bọn chúng công tác động lực đều là ma lực. Ma lực nơi phát ra, ngoại trừ ma tinh thạch bên ngoài, cũng chỉ có ma đạo sĩ mới có thể sử dụng ma lực. Mà nhiệm vụ của lần này chính là muốn vì ma lực máy bơm bổ sung năng lượng. Nói cách khác, hắn cần sung làm một cái di động, nạp ma bảo. Kỳ thật đối với Ai bà bà tới nói, tiền sớm đã không có trọng yếu như vậy. Cho nên từ trước đây thật lâu bắt đầu, nàng liền đã từ bỏ bán cá hành vi. Không chỉ có như thế, nàng thậm chí còn đem hậu viện cái kia một mảnh cá đường bên trong cá trở thành sủng vật đến nuôi. Thường thường trả lại cho những thứ này cá thêm điểm bữa ăn, nhưng nguyên nhân chính là như thế, hiện tại hậu viện cá đường bên trong cá không chỉ có lớn lên lớn, hơn nữa số lượng còn nhiều bất đắc dĩ. Ai bè bà đành phải đem những thứ này dư thừa cá cho bán đi. Hiện tại người bán đều đã tìm xong. Liền đợi đến cá đường nước rút khô, sau đó đem cá bắt giữ đi bán, thời gian định tại 3 ngày về sau. Cái này cũng liền mang ý nghĩa chỉ có 3 ngày thời gian. Hắn nhất định phải trong vòng 3 ngày, thôi động ma lực máy bơm, đem đằng sau cá đường bên trong nước toàn bộ rút khô. Đó cũng không phải một kiện nhẹ nhõm nhiệm vụ, nhất là tại trông thấy Ai bà bà cá đường đằng sau. Ai bè bà nhà cá đường là chân chính, một mảnh. Chính là loại kia do vài chục tòa cá đường nối thành một mảnh, một mảnh. Cảm giác đầu óc của mình có chút mộng, vừa nghĩ tới vừa vặn chính mình vậy mà bỏ ra mấy giờ đi ăn cơm. Lúc này hận không thể một bàn tay rút đến chính mình mặt đẹp trai bên trên. Cái này mẹ nó không phải chậm trễ công việc sao? Hiện tại xem như minh bạch vì cái gì Makarov tại sao muốn chính mình tìm cộng tác cùng một chỗ. Hoàn thành công tác, cá lớn như thế đường. Chỉ dựa vào chính mình điểm này yếu ớt ma lực. Muốn hoàn thành nhiệm vụ, đoán chừng phải trong 3 ngày không ngủ không nghỉ làm. Hơn nữa tiền đề vẫn là chính mình vừa vặn không có ăn bữa cơm kia lãng phí thời gian. Nguyên bản còn cảm thấy 15.000 di thù lao rất cao. Nhưng hiện tại xem ra, thế này sao lại là cao? Đơn giản chính là giá rẻ sức lao động a. Không còn dám lãng phí thời gian. Phải biết, công hội nhiệm vụ hoàn thành suất liên quan không chỉ có riêng là tiền tài. Đồng dạng còn có công hội danh dự cùng ma đạo sĩ tự thân đẳng cấp tấn thăng. Không có khả năng một mực tại cấp D ma đạo sĩ cấp bậc bồi hồi. Bởi vì cấp D nhiệm vụ tiền kiếm được thực sự quá ít. Thế giới này khoa học kỹ thuật không tính phát đạt, cho nên ma lực máy bơm đối với ma lực lợi dụng hiệu suất cũng rất bình thường. Dựa theo hệ thống số liệu mô bản tính toán, bình quân một điểm ma lực đại khái chỉ có thể sử dụng khoảng 10 phút. Cho dù ơ đem ma lực dùng hết, mỗi lần cũng chỉ có thể kiên trì 2 giờ. Sau 2 giờ, liền cần thông qua minh tưởng khôi phục ma lực. Nói thật, ơ rất muốn chăm chỉ làm việc. Dù sao bất kể nói thế nào, hắn đều đã ở chỗ này ăn không một trận cơm. Chỉ bằng vào điểm này, hắn liền có cố gắng công tác lý do. Nhưng, chẳng biết tại sao, hắn cảm giác Ai Bà có vẻ như đối với hắn lần này công việc cũng không thèm để ý. Cái kia, Ai Bà, ta lượng cơm ăn thật không có lớn như vậy. Ngài không cần mỗi lần đều làm nhiều như vậy đồ ăn. Nhìn xem trước mặt một lần so một lần nhiều, thịt cá. Bất đắc dĩ lại một lần lặp lại mở miệng nói. Nói mò, ngươi bây giờ chính là đang tuổi lớn. Nhìn ngươi gầy như thế, còn không ăn nhiều điểm. Ai Bà hoàn toàn không để ý đến lời nói. Tự mình hướng bên này rửa chén đĩa. Ngoặc kép, nhìn xem chính mình hai ngày thời gian liền đã mượt mà một vòng hình thể. Nhưng thật ra là chống đỡ. Quả thực có chút im lặng. Mặc dù có hư không chi dạ dày, cái này bị động năng lực, nhưng loại năng lực này cuối cùng chỉ là đưa đến một cái phụ trợ tác dụng. Vẻn vẹn hai ngày, thể trọng liền vô duyên vô cớ nặng mấy cân. Có thể nghĩ trong hai ngày này hắn đến cùng đã ăn bao nhiêu đồ vật. Bất quá bảy Ai Bà những thứ này thức ăn ngon phúc. Công việc hiệu suất ngược lại là đạt được cực lớn tăng cường. Lúc đầu làm ma lực dùng hết về sau, minh tưởng bổ sung ma lực ước chừng cần hơn một giờ thời gian. Nhưng bởi vì Ai Bà đưa tới những thức ăn này, ma lực tốc độ khôi phục cũng là tăng nhanh không ít. Vẻn vẹn tốn hao một cái giờ không đến, liền có thể đem tất cả ma lực hoàn toàn khôi phục. Không chỉ có như thế, hai ngày thời gian bên trong, giao diện thuộc tính cũng phát sinh một chút biến hóa. Vô địch bị động hệ thống ký chủ, bị động năng lực, hư không chi dạ dày, HP, 12 ma lực, 12 tinh thần lực, 16 ma kháng, 0% hộ giáp, 0% bởi vì hệ thống, 4 bỏ 5 lên, đặc tính. Hai ngày này ma lực cùng tinh thần lực tăng trưởng biên độ không lớn lắm. Liền một điểm thuộc tính đều chưa hẳn có, nhưng HP cũng là trọn vẹn tăng trưởng 3 điểm. Đây là một cái rất khủng bố tăng trưởng biên độ, bởi vì lúc đầu cho dù là đang khôi phục thân thể trong lúc đó, sợ HP tăng trưởng tốc độ đều không có nhanh như vậy. Có thể nói, thông qua cái này một vài số liệu, có thể nhất trực quan phản ứng. Trong khoảng thời gian này đến cùng qua là như thế nào, heo sinh. Bởi vì Ai Bà ném ăn, cuối cùng không chỉ có thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Thậm chí thời gian còn đã sớm một chút, cuối cùng rời đi thời điểm. Có thể rõ ràng cảm giác ra Ai Bà còn có chút không bỏ. Bất quá hắn cũng không có cái gì biện pháp đi an ủi vị lão nhân này. Dù sao hắn không có khả năng một mực ở chỗ này cái địa phương. Cho nên nhận lấy Ai Bà, lễ vật, cùng thù lao đằng sau. Vẫn là rời khỏi tòa này để hắn khắc sâu ấn tượng tiểu viện. Hướng phía công hội đi trở về hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?